Chương 683, cự viên. Chửi thề một tiếng, người này là tới chế giễu ta đi, chỉ bằng hắn một kiếm đem kia Ngô Công cho chém bản lĩnh, nơi nào còn cần ta tới phối hợp. Công Thanh trong lòng căm giận, thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi, đem răng cắn thanh khách vang. Lâm Phi tiện tay đem Tam Long Hoàng Nguyệt đao cùng bốn cái tán cốt cho cầm lên, chư thiên phù đồ lưu chuyển trên đó, trong nháy mắt liền đem tràn ngập ở thân đao cùng tán cốt thượng độc khí cho tiêu mất, đưa trả cho Công Thanh, nếu không phải có ngươi kềm chế nó, này Ngô Công sợ là trước khi chết liền muốn đem cái kia linh mạch làm hỏng. Công Thanh hậm hực đem Tam Long Hoàng Nguyệt đao cùng kia bốn cái tán cốt nhận trở lại, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi, hắn hơi kinh ngạc nhìn mình này hai món dương phù pháp khí, phát hiện không chỉ có thuốc phiện khí tiêu tán rồi sạch sẽ, ngay cả ba cái bị thương nặng giao long hồn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Đi thôi, thiên quỷ quỷ khí tứ tán mà ra, không ngừng tản vào mảnh này vạn trận tiên quật trung. Lâm Phi lưu lại hai chữ, tự ý hướng càng sâu xa đi tới. Công Thanh nhìn Lâm Phi bóng lưng, trong lòng bách vị tạp trần, hắn đi về phía trước một bước, lại dừng một chút, tiện tay đem tán rơi trên mặt đất linh thạch cho thu vào trong túi càn khôn, ở trong lòng thở dài một cái, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Trải qua này mấy phen dày vò, Công Thanh liền nhiều hơn một phần tâm tư, hắn không nữa xông loạn, mà là theo sát sau lưng Lâm Phi, một tấc cũng không rời. Công Thanh tự an ủi mình, dù sao mình bây giờ là tù binh, không đi theo hắn với ai à. Hơn nữa, Lâm Phi thủ đoạn nhiều, đi theo hắn đi tối thiểu mạng nhỏ không cần lo lắng. Hơn nữa hắn còn có một đầu có thể khắp nơi tìm bảo vật thiên quỷ nơi tay, dọc theo đường đi bảo bối gì cũng không chạy khỏi Lâm Phi pháp nhãn. Dĩ nhiên, đại đầu chính mình sẽ không hy vọng xa vời, nhưng Lâm Phi ăn thịt, chính mình luôn có thể làm chút thịt than uống. Ông cái ý nghĩ này, Công Thanh hoàn toàn đàng hoàng, không bao giờ nữa lên khác tâm tư, lại không nghĩ rằng, chính vì vậy, hắn cũng phải không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá, hai người đi phía trước tốc độ 7, tiến lên càng ngày càng chậm. Đúng như Công Thanh nói, càng đi vào bên trong, mảnh này hầm băng trung trận pháp càng phát ra dày đặc, như thế nào đi nữa cẩn thận, cũng có trúng chiêu thời điểm, hơn nữa có hay lại là liên hoàn trận. Thái Ức kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí hoành lập Lâm Vi cùng Công Thanh hai bên, một đạo thần thánh vô cùng, yêu tà không thể xâm, một đạo đỏ ngầu nóng bỏng, tựa như đại nhật, mà Hạo Nguyệt kiếm khí là treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi, nguyệt sắc hoa quang chiếu sáng trăm trượng xa, qua nơi, đều là một mảnh kinh người kiếm ý. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía sau lưng, lớp băng bị kiếm quang chém vỡ, hai bên băng sơn sụp đổ, tia lửa văng khắp nơi, một mảnh hỗn độn, mãnh liệt kinh người chiến ý tán trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Hắn khẽ cau mày, nhìn xuống tứ phương, trên mặt thêm mấy phần kinh ngạc, nếu như không có nhìn lầm lời nói, lấy hắn tự thân làm trung tâm, chu vi mấy ngàn trượng trong khu vực trận pháp, đối ứng hẳn là cửu thiên bắt đấu tinh trận, chỉ phải dựa theo ánh sao chỉ dẫn đi, cũng sẽ không xúc động trận pháp. Có thể ngay vừa mới rồi, Lâm Phi trải qua mảnh này bắt đấu tinh trận lúc, cả tòa trận pháp lại tái biến, tinh đấu lệch vị trí, tâm trận tứ tán, trong nháy mắt, ngay cả hắn đều không phân biệt được kết quả hóa thành cái gì tân đại trận, cho tới một bước cuối cùng bước ra, liền kích phát tam trọng đại trận, phong hỏa lôi tương sinh, phong trợ hỏa thế, xông lên trời, hóa thành hỏa long gào thét, lôi mượn phong uy, điện quang bốn phía, tạo thành một mảnh lôi hải. Lâm Phi cúi đầu liếc nhìn trên cánh tay trái tân thêm vết thương, hé mắt, cười, không thể không nói, thành lập chỗ ngồi này vạn trận tiên quật tiền bối, quả thật kinh tài tuyệt diễm, hắn đối với trận pháp điều nghiên đã gần như là đạo, hoành phô mảnh này hầm băng trận pháp cơ hồ đem thế gian toàn bộ đại trận cũng thành lập một lần, chư thiên tinh đấu trận, lưỡng nghi trận, tứ tượng trận, yêu trận, quỷ trận, thậm chí bao gồm trên đời khó khăn nhất ngũ hành đại trận. Kim một thủy hỏa thổ là tạo thành thế giới tối nguyên tố căn bản, đơn giản nhất nhưng cũng thâm ảo nhất, bọn họ với nhau tương sinh, nhưng cũng với nhau không cho, nếu có ai là có thể đưa bọn họ thu sạch vào một tòa trận pháp trung, hóa thành ngũ hành đại trận, chính là đỉnh cấp trận pháp đại sư. Mà ở này vạn trận tiên quật trung, còn không chỉ là đơn giản đem ngũ hành đại trận tạo dựng lên, canh ở trong trận pháp gia nhập sáng tạo, thật giống như có thể tùy ý đem thế gian vạn vật dẫn nhập trong đó, như thế tinh diệu đúng dịp tuyệt thủ pháp, cho dù là đời trước thế giới La Phù Trung, được xưng trận pháp đệ nhất Vân Đình chân nhân, sợ là cũng có chỗ không kịp, chính là không biết, bày này nặng nề đại trận nhân, nghĩ phải bảo vệ, hoặc có lẽ là, muốn phong ấn, rốt cuộc là cái gì, thế nào? Công Thanh nhìn Lâm Phi liếc mắt, hỏi. Lâm Phi lắc đầu một cái, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, xuất hiện ở trước mặt hai người, là một tòa cao đến trăm trượng băng động, cửa hang cực lớn, mới vừa đến gần, liền đánh hơi được tràn đầy linh dược mùi thơm, là ngũ diệp long văn liễm thần quả. Công Thanh hai tròng mắt sáng lên, ở cửa sơn động nơi, có một gốc cao một thước linh thảo, chỉ có một cây cành khô, tựa như ô mai thụ, ánh sáng màu vàng lưu chuyển, nhìn qua mạnh mẽ có lực, hơn nữa chỉ ở cành khô chắp đỉnh, dài năm mảnh lớn chừng bàn tay lá cây màu vàng óng nhạt, bảo vệ trung ương nhất một viên con nít quả đấm lớn nhỏ trái cây kia đồng dạng là kim sắc, khéo đưa đẩy dịu dàng, mùi thuốc xông vào mũi. Long Văn Liễm Thần Quả, từ trước đến giờ là coi như liễm thần đan thuốc chủ yếu nổi tiếng, một loại đều là tam diệp, giống như trước mắt như vậy sinh ra ngũ diệp, vô cùng hiếm thấy, nếu là đặt ở bây giờ La Phù giới, như vậy một gốc Long Văn Quả, cũng có thể bán ra thập vạn linh thạch giá cao, chỉ bất quá, kèm theo lớp băng kinh hoảng rung rung, một cái rất là tinh tế cốt liên từ băng động sâu bên trong viên đưa ra ngoài, nhẹ nhàng khoen đi vòng qua Long Văn Quả thượng, thật chặt khóa lại, nhìn qua, chỉ cần nhẹ nhàng móc một cái, thay đổi có thể đem hoàn chỉnh Long Văn Quả bị phá hủy. Ngay sau đó, lớp băng đung đưa bộc phát lợi hại, một con tứ chi chạm đất khổng lồ bóng đen từ trong đi ra, yêu khí đồ sinh, mãnh liệt mà ra, giống như núi uy áp thấp che hạ xuống, đó là một con đầu đuôi đạt đến trăm trượng cự viên, toàn thân đen ngòm, quá gối trên hai cánh tay, có từng cục nhô lên bắp thịt, miệng của nó hở ra, liền dẫn rồi bảy phần hung lệ chi khí, chờ đầu này cự viên gần sắp rời đi băng động thời điểm, Lâm Phi mới phát hiện, nó dài ba cái trượng rộng cốt cuối dây ba, khi ba cái đuôi hơi rung nhẹ cong, càng hướng xuống, càng nhỏ bé, cho đến cuối cùng như sợi tơ một dạng mà trong đó một cái vĩ đoan, chính quấn quanh ở Long Văn Quả thượng. Công Thanh thấy đầu này cự viên, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, ma cốt tam vĩ viên a, cự viên đi ra khỏi sơn động, thân thể thẳng tắp, so với cái này tòa núi cao hơn khổng lồ, rơi vào Lâm Phi cùng trước mặt Công Thanh, giống như một tòa núi nhỏ, giờ phút này miệng của nó trung hô hấp khí thô, tràn đầy địch ý nhìn hai người, hùng tráng cánh tay vỗ vào rồi lồng ngực một chút, phát ra đánh trống như vậy vang lớn. Bốn phía băng tuyết lả chả rơi xuống, tính khí rất nóng nảy a. Lâm Phi quan sát đầu kia cự viên liếc mắt, sờ cằm một cái, đây chính là hơi bó tay rồi.